Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, tuyệt kỹ La Sinh Môn. Khí chàng thay đổi, đợt sóng không nữa gột rửa, trên mặt biển bơi lội con cá cảm nhận được nguy hiểm. Rối rít rời đi, lá rụng thổi lên, bắn rơi xuống mặt đất, nhuận thấp khô bùn đất, hiện lên trong suốt màu sắc, kiếm lại rút ra. Không nữa vào vỏ, hắn kiếm, như là hoa tiết bạch, mũi kiếm sắc bén, bức người ánh sáng không ngừng tản ra đến, quanh quẩn tên hèn mọn trong lòng trên. Sợ hãi, đối với, đúng, tử vong hoàng, hắn hơi hơi cúi đầu nhìn một chút tim mình, một khắc kia, trái tim phảng phất ngưng đập, trước mắt hắn, xuất hiện để cho hắn không cách nào tỉnh táo một màn. Kinh khủng hình ảnh. Đó là một đạo môn nhà, mở ra tại địa ngục sâu bên trong môn hộ, màu đen nhánh u lãnh khí tức, đóng băng không gian, một đầu đen nhánh mọc đầy tiêm thứ quái thú, đưa ra nó kinh khủng kia móng nhọn, bắt phá không gian, xé trước mắt đen nhánh, kia một đạo môn, tràn đầy khí tức tử vong. Đây là cái gì? Nội tâm sợ hãi, tuần hỏi mình, kỳ quái một màn, hắn lùi bước, không. Ta làm sao có thể biết sợ, hắn chẳng qua chỉ là nỏ hết đà thôi, ta có thể giết hắn, người muốn tin tưởng chính mình, các, hơi chút kiên định nội tâm, hắn phỏng chừng trước mắt ba dragon chẳng qua chỉ là ngoan cố chống cự, tại đe dọa chính mình, hắn sẽ không để cho hắn được như ý, dao găm nắm chặt, sát cơ bao phủ, ba dragon, đau mau đi chết đi, triển nhiễu, công kích. Dao găm lượn lờ một cổ màu trắng quang hoa, sắc bén bức mắt, lóe lên chốc lát, tên hèn mọn thân hình đã xuất hiện ở ba dragon bên tay phải. Hắn cái này một lần công kích là hắn tay trái, phế tay trái, ba dragon không cách nào cầm kiếm, lại không cách nào công kích, hắn cảm nhận được nguy hiểm tự nhiên làm theo không có. Chẳng qua là, phanh, dao găm chưa đến gần. Hắn thân hình bay ra ngoài, đụng mặt đất, một mực kéo tới cây cối bên bờ, rơi Diệp Tân phân tranh, khục khục, phun máu tê tung tóe. Tên hèn mọn khiếp sợ nhìn ba dragon, một chiêu kia là cái gì? Một khắc kia, hắn cảm nhận được cái gì? Chính hắn đều không biết, tựa hồ hắn nhích tới gần, bị một cổ vô hình lực lượng công kích được, trong nháy mắt sụp đổ, phòng ngự bể tan tành. Công kích tiêu tan, hắn cúi đầu xem ngực, phía trên một đạo máu thịt be bét kiếm thương, có thể thấy rõ ràng, ta lúc nào, chúng chiêu hai chữ không có toát ra miệng, hắn mất mặt tiền tam dragon không thấy, cũng không do hắn không kịp phản ứng, trong nháy mắt cuồn cuộn, dựa lưng vào cây cối trong nháy mắt nứt ra hai nửa, nặng nề rơi xuống đất, ba dragon xuất hiện ở bên trong, tư thế giữ nhất trí. Quay đầu nhìn về phía các, mau dơ lên, cả người lỗ chân lông trong nháy mắt co lên đến, hắn nhìn chằm chằm trước mặt, không dám buông lỏng chốc lát, mới vừa rồi nếu không phải hắn đối với, đúng, nguy hiểm có dự cảm, rất có thể cùng cây kia một dạng, chia ra làm hai, ba dragon, ba long mộc nột gật đầu, xoay người ngắm nhìn các, hai mắt vô thần, chỉ có lạnh lùng sát cơ. Người cũng ẩn giấu thực lực, kiếm phạch một cái chợt xuống đến, nhắm ngay các, nói ẩn giấu thực lực. Không cần, đối phó ngươi, ta còn không cần ẩn giấu thực lực. Đổi mà ngôn chi, ngươi quá để ý mình, ta cái gì cũng không cần làm, cũng có thể làm cho ngươi chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, mặt đầy chướng hồng, các phảng phất lại trở về cho đến lúc này. Chính mình vẫn là như vậy hèn mọn. Như vậy tầm thường, bị người vô tình trào phúng. A a a, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Xung động hắn hồn nhiên bất chấp nguy hiểm, xông lên, thế tất yếu giết ba dragon. Ba long nhất hơi một tí, chờ đợi hắn đi lên. Đến một nửa, các dừng lại, không dám khinh thường, nhìn chằm chằm ba dragon. Chính mình mưu kế mất đi hiệu lực, hắn không mắc lừa, ngươi chừng nào thì nhìn thấu. Yếu chí, ngươi, chấm ngoặc kép, thở hổn hển các chỉ ba dragon, thật lâu không cách nào nói ra, thả tay xuống, nói, ngươi chờ ta. Ba Dragon, ta cắt sẽ để cho ngươi cảm thụ tuyệt vọng. Xoay người, ý đồ rời đi. Ba Dragon làm sao sẽ để cho địch nhân rời đi? Một cái biết nhẫn để cho địch nhân có thể là phi thường kinh khủng. Thà để cho giết lầm. Không thể bỏ qua cho. Ngươi có ý gì? Ba Dragon, trước mắt con đường bị chặn lại. Không cách nào tiến tới. Các sốt ruột, ý nghĩ của mình bị nhìn xuyên. Vốn tưởng rằng có thể an tâm rời đi. Kết quả lại là, ngươi bất tử, ta không cách nào an tâm. Các run rẩy bả vai. Bị ba Dragon thái độ cho kích thích đến. Được, rất tốt. Ba Dragon, đây là ngươi nói. Lưỡng bại câu thương đúng không? Ta và ngươi liều mạng. Ba Dragon thờ ơ không động lòng. Hai tròng mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Kiếm quang hơi rét, lãnh triệt cửu châu. Kiếm động, chẳng qua là chốc lát. Các dao găm nâng lên. Hai người đồng thời đánh ra. Vừa vặn với nhau tại lẫn nhau phạm vi công kích bên trong. Một chiêu phải giết, xem ai chết trước. Kiếm quang giá rét, dính vào màu đỏ máu tươi. Phá lệ để cho người tỉnh thần. Dao găm ngắn nhỏ, lại có không thể coi thường chi uy. Dao găm cùng kiếm chống lại. Ai thắng lợi nhuận. Kuma hơi hơi trợn mở con mắt. Nghiêm túc xem. Hiện tại môi hắn nhếch lên đến. Nhếch lên tới hai chân không ngừng lay động. Trên nhánh cây chiếu xuống không ít lá cây. Xuyên qua hắn thân thể. Cái này kiếm sĩ không tệ. Khó có được từ Kuma trong miệng toát ra một câu nói. Lại là ca ngợi nói. Ba người chém giết một màn rơi trong mắt hắn. Đầu tiên là tên hèn mọn âm hiểm. Muốn giết chết hai người. Một mình lấy được hai người sở hữu. Kết quả, không như ý. Kiếm sĩ ba Dragon thực lực ra hắn dự liệu. Bây giờ, hắn hẳn sẽ rất hối hận đi. Không có trước hết giết ba Dragon. Đối mặt khó khăn là mình khả năng sẽ bị giết chết. Khục khục, các che vết thương. Không để cho máu tươi xuất hiện. Hắn càng làm như thế. Máu tươi xuất hiện càng nhanh. Đã không phải là lấy tay có thể chặn lại. Máu tươi là vô tình. Đao kiếm rất vô tình. Dao găm đứt gãy. Còn dư lại nửa dưới cầm ở lòng bàn tay. Các khổ sở cười một tiếng. Buông tay ra. Mặc cho dao găm đi rơi xuống mặt đất. Hắn không có cúi đầu. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía ba Dragon. Ta thua. Ba Dragon mặt không chút thay đổi. An tĩnh nhìn hắn. Các nhe răng cười một tiếng. Tươi mới máu nhuộm đỏ răng. Kinh sợ thanh âm xuất hiện. Người sẽ hối hận. Ba Dragon. Hắn chỉ ba Dragon. Điên cuồng cười to. Ha ha. Ha ha. Ba Dragon. Người thấy sao? Độc tố đã xâm phạm thân thể ngươi. Người sẽ cùng theo ta vào địa ngục. Ha ha ha. Phanh. Thân hình ngã xuống. Gương mặt đụng chạm cát trên. Hắn lại cũng không nhìn thấy ánh nắng rực rỡ. Khục khục, kiếm, cắm ở trên bờ cát. Chung quanh màu xanh lá cây chất khí. Dần dần tản đi. Có thể ba Dragon không có bắt đầu đỏ thắm. Sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt. Run rẩy thân hình rõ ràng nói cho Kuma. Hắn rất suy yếu. Là ra tay thời điểm. Nhưng là Kuma không có ra tay. An tĩnh ngồi ở trên nhánh cây xem. Khóe miệng nụ cười. Không ngừng lầm bầm lầu bầu. Muốn lừa dối ta đi lên. Không có cửa. Đối với thân thể cảm thụ. Kuma càng bén nhạy. Nhục cầu quả thực mở tới trình độ nhất định. Có thể để cho hắn ngũ quan nhạy cảm hơn. Địch nhân là có bị thương hay không. Liếc mắt có thể thấy được. Ba Dragon tính kế rất đơn giản. Ta chiến đấu xong. Bị thương. Giờ phút này tốt nhất ra tay. Chờ ta được. Ngươi liền bỏ qua giết ta cơ hội. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.